Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 47. Phải nói tập ngày hôm qua là một tập rất là hay, và những cái bí ẩn của vụ án táng Long Lăng đấy đã được giải khai rồi. Đầu tiên là chúng ta đã biết là cuối cùng thì ai thoát ra và ai chết. Và một chi tiết nữa là hóa ra cái chết của Oánh Oánh không phải là do nhân ma làm, mà là do Hàn Quân đã hiến tế. Đồng thời thì có lẽ là việc mà đồng hành với Tô Vân có một thư quái, thì chắc là sau này cái ông bút quái đấy cũng sẽ đi theo thôi. Chỉ là không biết bây giờ bút quái đang ở đâu. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy mọi người đã đến Thanh Ngư Trấn để hy vọng mà lấy lại ký ức cho Tô Vân. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 47. Lúc bấy giờ Tô Vân như bị ma xui quỷ khiến, đi đến cửa xe của Trúc Long Liễn, mở cửa bước xuống, đến trước cổng chào kia, ngẩng đầu quan sát. Trên cổng chính giữa của cổng chào có viết ba chữ màu đen: Thành Ngư Trấn. Tô Vân tinh thần hoảng hốt, nhấc chân lên, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước xuống, đi vào trong Thành Ngư Trấn. Bên ngoài trấn, Đạo Thánh, Trì Tiểu Giao và Oánh Oánh lặng lẽ nhìn cảnh này. Chỉ Tiểu Giao có chút do dự một chút, không nói gì. Thím ơi, thím có nghe nói trong trấn có nhà nào bị lạc mất một đứa trẻ không? Họ nghe Tô Vân hỏi. Vâng, bị lạc 7 năm trước. À, không có ạ, cảm ơn. Thúc thúc có nghe nói trong trấn có nhà nào bị lạc mất một đứa trẻ không? À, cảm ơn. Tô Vân đi trong thị trấn nhỏ này, nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là vì nhà cửa kiến trúc gần như giống hệt Thiên Môn Trấn, xa lạ là vì con người nơi đây. Tuy nhiên, hễ gặp người nào hơi lớn tuổi một chút, hắn lại dừng lại hỏi xem có nhà nào bị lạc mất một đứa trẻ 7 năm trước không. Hắn chính là đứa trẻ bị lạc đó. Thành Ngư Trấn không lớn, vẫn còn có thể thấy bóng dáng của Thiên Môn Trấn. Thị trấn nhỏ này có mối quan hệ rất lớn với Thiên Môn Trấn. 7 năm trước khi Thiên Môn Trấn xảy ra biến cố, đám người Khúc Tiến Khúc Thái Thường đã nhận ra rằng việc họ làm có thể sẽ liên lụy đến cư dân Thiên Môn Trấn, vì vậy đã di rời họ ra khỏi Thiên Thị Viên. Khi đó, Thiên Môn Trấn trong lời người dân địa phương không được gọi là Thiên Môn Trấn, mà là Thanh Ngư Trấn. Vì thị trấn gần Bắc Hải, trong biển có cá Thanh Ngư nên mới có tên như vậy. Đám người Khúc Tiến đã xây dựng một thị trấn khác ở rìa Thiên Thị Viên, kiến trúc gần như giống hệt Thiên Môn Trấn. Dân làng di cư đến đây định cư. Mặc dù nơi này cách xa Bắc Hải, nhưng cái tên Thanh Ngư Trấn vẫn được giữ lại. Tô Vân đi một vòng trong thị trấn nhỏ này, hỏi thăm một lượt. Giống như các thị trấn khác ở nông thôn, những người trẻ tuổi trong thị trấn này thường đã rời đi, đến thành phố làm việc hoặc học tập. Một số đã trở thành người thành phố, những người ở lại chủ yếu là người già và trẻ em, sống bằng nghề nông. Tô Vân có chút mông lung, dừng bước dưới cổng chào Thiên Môn, ngẩn ngơ xuất thần. Sau khi rời Thiên Thị Viên đến Sóc Phương, hắn luôn canh cánh trong lòng về Thanh Ngư Trấn, luôn muốn đến đây tìm lại cội nguồn, nhưng trong lòng lại có chút e sợ, không dám đến. Và bây giờ, hắn bất giác đã đến Thanh Ngư Trấn, cố gắng tìm kiếm cha mẹ mình, nhưng tìm một vòng, không có nhà nào ở đây bị mất con 7 năm trước. Tô Vân nhắm mắt lại. Tâm cảnh của ta quá rối loạn, đã bỏ qua một số chi tiết. Một lát sau, hắn mở mắt, quay đầu nhìn lại Thanh Ngư Trấn, thầm nghĩ. Nơi này là một thị trấn được xây dựng lại theo bố cục của Thiên Môn Trấn. Vậy thì nhà cửa cũng nên giống như Thiên Môn Trấn của 7 năm trước. Trong Thiên Môn Trấn có 45 ngôi nhà, cộng với nhà của ta là 46. Thị trấn nhỏ này cũng có 46 ngôi nhà. Vậy thì ngôi nhà ta ở tương ứng là... Hắn đến trước ngôi nhà đó. Nó đã hoang phế từ lâu. Trong sân cỏ dại mọc tùm. Lão bá, người sống ở đây đi đâu rồi? Tô Vân chặn một ông lão đi làm đồng về, hỏi. Ông lão kia đặt cuốc xuống, cười nói. Người nói là nhà họ Tô cũ à? Nhà họ phất lên rồi, đã dọn đi từ 7 năm trước rồi. Nhà họ Tô cũ? Tô Vân tinh thần phấn chấn, sự mông lung và hoảng sợ vừa rồi tan biến sạch, hỏi. Họ chuyển đi đâu rồi? Nghe nói là chuyển đến Đông Đô rồi. Ông lão kia suy nghĩ một chút, nói. Con trai nhà họ thi đỗ vào trường nào đó ở Đông Đô, lại có quý nhân giúp đỡ, đưa họ đến Đông Đô học. Lục Thẩm, Lục Thẩm. Ông gọi một bà lão đang giặt đồ lại, hỏi. Nhà họ Tô cũ có phải đã đi Đông Đô không? Bà Lục Thẩm kia mắt đã mờ, tai cũng lãng, không nghe rõ. Ông lão hỏi lại hai lần, bà Lục Thẩm mới nghe rõ, cười nói. Ê, thi đỗ cái gì? Là bán con trai đổi lấy đó. Nhà họ Tô có hai đứa con trai, con lớn tên là Vân, con nhỏ tên Diệp. Lúc đó trong trấn không phải có nhiều quý nhân đến sao? Nói là muốn mua mấy đứa trẻ lanh lợi đi quỷ thị làm việc. Bán con trai? Trong đầu Tô Vân nổ tung. Hắn trợn to mắt, ngây người đứng đó. Những quý nhân trong thành lúc đó đã tìm rất nhiều đứa trẻ. Có một ông lão cầm búa đã tìm đến con trai lớn của nhà họ Tô. Nói nó rất tốt, linh tính rất đủ, sau đó liền mua nó. Bà Lục Thẩm kia lẩm bẩm, nói không rõ lời. Bà Tô lúc đầu còn không muốn bán, nhưng người ta cho nhiều tiền quá, lại hứa cho bà chuyển đến Đông Đô, để con trai út Tô Diệp có thể đi học. Bà cắn răng một cái cũng bán luôn. Tô Vân sững sờ. Vậy là bán rồi? Đương nhiên phải bán rồi. Ông lão nói như một lẽ dĩ nhiên. Thiên thị viên luôn có thiên tai nhân họa. Nuôi một đứa trẻ đã khó, huống chi là hai đứa. Bán một đứa có thể khiến đứa kia sống tốt hơn. Cả nhà họ đều chuyển đến Đông Đô, trở thành người trên người, khiến người trong trấn ghen tị chết đi được. Huống chi người bị bán đâu chỉ có mình nó, còn có rất nhiều đứa trẻ cũng bị bán đi. Đầu óc Tô Vân choáng váng. Hắn lấy ra một ít tiền ngũ thù đưa cho ông lão và bà Lục Thẩm, hỏi. Đứa trẻ bị bán đó sau này thế nào rồi? Hắn có chút chóng mặt, đành phải ngồi xuống bậc thềm nhà họ Tô. Ông lão dựa vào cuốc, nói. Người nói con trai cả của nhà họ Tô à? Còn thế nào được nữa, bị người trong thành mang đi, cùng những đứa trẻ bị bán khác vào quỷ thị. Nghe nói là để bắt thần ma, giống như trên thiên môn. Sau đó gần như đều chết cả. Đứa trẻ họ Tô đó chắc cũng chết rồi. Bà lão Lục Thẩm lắc đầu nói. Nói bậy. Có lần ta về lấy đồ, con thấy đứa trẻ đó rất thanh tú, chỉ ngồi đó, quý nhân trong thành đang nhét thứ gì đó vào mi tâm nó, to lắm, trông như con rồng, không biết sao mà nhét vào được. Có người nói 72 rồi, không biết có phong ấn được nữa không. Đứa trẻ đó rất yên tĩnh, không một tiếng động. Đôi mắt già nua của bà đột nhiên sáng lên, nhìn Tô Vân đang ngồi đó, cười nói. Dáng vẻ ngươi ngồi đây giống hệt đứa trẻ đó. Đứa trẻ đó cũng ngồi như vậy, không một tiếng động. Tô Vân tiễn hai ông bà lão đi, vẫn ngồi đó rất lâu không cử động. Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy bước vào sân nhà họ Tô. Nơi này đã hoang phế. Rõ ràng sau khi nhận được một khoản tiền lớn, nhà họ Tô đã rời khỏi Thanh Ngư Trấn đến Đông Đô, chưa từng quay lại ở đây. Tô Vân bước ra khỏi Thanh Ngư Trấn, lặng lẽ chờ đợi một chiếc Trúc Long Liễn đi Sóc Phương ở trạm dịch của thị trấn. Sau đại loạn, Trúc Long Liễn một ngày chỉ có hai chuyến, không dày đặc như trước. Chỉ Tiểu Giao không biết từ đâu bước ra, ngồi bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói. Tô sĩ tử, phong ấn của ngươi đã giải được chưa? Tô Vân lắc đầu, giọng có chút khàn. phong ấn vẫn còn. Vậy ngươi có nhớ lại chuyện năm đó không? Chỉ Tiểu Giao hỏi. Tô Vân lắc đầu, ngẩn ngơ xuất thần. Một lát sau đứng dậy nói. Không nhớ ra. Lúc ta rời Thiên Môn Trấn, Khúc Bá nói là Sầm Bá bảo họ chăm sóc ta. Sầm Bá nói với họ, họ nợ ta, phải chăm sóc ta lớn lên. Hắn cất bước, men theo dịch đạo đi về phía Sóc Phương Thành. Chỉ Tiểu Giao áo trắng như tuyết, lấp lánh ánh vẩy, đi theo sau hắn. Hai người men theo dịch đạo tiến về phía trước. Ta luôn nghĩ rằng họ vì biến cố ở Thiên Môn Trấn và Bắc Hải liên lụy đến ta, nên cảm thấy áy náy, vì vậy phải chăm sóc ta cho đến khi ta nhìn thấy lại ánh sáng. Tô Vân quay đầu cười với thiếu nữ. Điều ta không ngờ là thực ra họ đã làm thí nghiệm trên người ta. Chỉ Tiểu Giao đi theo hắn có chút đau lòng. 72, ta có thể là đứa trẻ thứ 72 mà họ đã mua. Tô Vân xoay người vẫy tay về phía Thanh Ngư Trấn, cười nói. Ta đã quyết định rồi, ta muốn rời Sóc Phương đến Đồng Đô. Ta muốn đến Đồng Đô xem em trai ta, xem cha mẹ đã bán ta để nó được đi học. Nó rốt cuộc học hành thế nào, có xứng đáng với số tiền bán ta đổi lấy không? Chỉ Tiểu Giao do dự một chút, dừng bước. Tô Vân xoay người, cười nói. Tiểu Giao học tỷ, ngươi có muốn cùng ta đến Đông Đô không? Chỉ Tiểu Giao lắc đầu, nói. Đợi học xong, ta sẽ về Vô Nhân Khu ở Thiên Thị Viên. Ước mơ của ta là mở một trường học ở đó, rồi mở một tiệm dược liệu, để người dân nơi đó có thể đi học, có bệnh tật cũng có thể chữa trị. Ta không thể đi cùng ngươi đến Đông Đô được. Tô Vân nhìn nàng, một lát sau cười nói. Được, đợi ta trở về, ta sẽ đến Vô Nhân Khu tìm ngươi. Hắn đưa tay ra. Chỉ Tiểu Giao nhìn tay hắn, do dự một chút, cũng đưa tay ra. Tô Vân nắm tay nàng, cất bước lao về phía trước. Chỉ Tiểu Giao bị hắn kéo đi, có chút lảo đảo, nhưng rồi lập tức thả lỏng, theo kịp bước chân của hắn. Dù sao tu vi của nàng cũng cao, chẳng mấy chốc đã vượt qua Tô Vân, chạy phía trước cười khúc khích, nắm tay Tô Vân phi nước đại trên cánh đồng. Ánh nắng ngày xuân làm vạn vật hồi sinh, sắc xuân có màu xanh non, có sóng biếc, có màu vàng tơ, cũng có đủ loại hoa, từng cụm từng đám trải dài hai bên dịch đạo. Thiếu niên và thiếu nữ bước đi trong ánh xuân, chạy về phía thành phố xa xôi. Trên không, đạo thánh khoanh chân ngồi trên mây, hai hàng lông mày trắng ngày càng dài rủ xuống từ trên mây. Thư quái oánh oánh vỗ đôi cánh giấy bên dưới, nắm lấy hai hàng lông mày dài của ông, tết bím cho ông, tết một bím tóc đuôi ngựa thật dài, rồi lại bay lên mây, tiếp tục chăm chú tết lông mày cho ông. Số 72 có nghĩa là gì? Đạo thánh nhìn đôi nam nữ đang vui vẻ chạy bên dưới, nhíu mày nói. Thật sự có nghĩa là vật thí nghiệm thứ 72 sao? Ta luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Oánh oánh tết đến tận mi tâm của ông mới dừng lại, chớp mắt hỏi. Đạo thánh đã đến Thiên Đạo Viện chưa? Đạo thánh lắc đầu, nói. Trước đây đã đến, nhưng đó là chuyện của trăm năm trước, trăm năm gần đây chưa đến. Đế Bình đã lệnh cho các sĩ tử của Thiên Đạo Viện, dựa theo những gì Khúc Thái Thường và những người khác có được ở Thiên Môn Trấn, sao chép lại 8 mặt chiêu thiên khuyết. Mỗi mặt chiêu thiên khuyết có 12 thần ma, 8 mặt chiêu thiên khuyết, 96 thần ma. Oánh oánh xoay người lại, nhìn xuống dưới, ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Vậy nên con số 72 mà bà Lục Thẩm nghe được chưa chắc là đứa trẻ thứ 72, có thể là thần ma thứ 72. Vậy lúc đó đã phong ấn đến 72 thần ma, phía sau còn có 24 thần ma. Đạo thánh không khỏi rùng mình, phá lên cười ha hả. Oánh đạo hữu, ngươi đoán mò. Oánh oánh bật cười khúc khích. Đúng vậy, ta chính là đoán mò. Khúc Thái Thường đâu phải thần tiên, làm sao có thể bắt được 96 thần ma phong ấn vào trong ký ức của một đứa trẻ. Đạo thánh nói. Đúng vậy, huống chi những thần thú, thần thánh, thần ma đó ngày thường mấy chục năm cũng không thấy được một con. Khúc Thái Thượng và họ làm sao có thể bắt được 96 con cùng một lúc? Oanh Oanh vỗ tay, cười nói. Chính là lý lẽ này. Nếu không có nơi nào tìm được những thần ma này, chắc chắn là giả. Đúng vậy, đúng vậy. Đạo Thánh liên tục gật đầu. Hai người nhìn nhau, rồi ánh mắt lại lướt qua nhau. Mỗi người đều ngẩn ngơ xuất thần. Ta muốn đi Đông Đô cùng với hắn. Oanh Oánh đột nhiên quyết định, nói. Ta đi là để tìm tung tích của Tần Vũ Lăng, không phải lo lắng cho Tô Sĩ Tử, lo lắng cho 96 thần ma. Lông mày Đạo Thánh giãn ra, bím tóc tết từ lông mày cũng lập tức giãn ra, ngày càng ngắn lại, trở lại như thường. Ông đứng dậy, nói. Ta cũng phải về Đông Đô. Ta cũng không lo lắng cho Tô Các Chủ. Dù sao hắn cũng là các chủ của Thông Thiên Các, không đến lượt lão đạo ta lo lắng. Ta sắp già chết rồi. 7 năm trước tuy đã tự kéo dài mạng sống một lần, nhưng thọ nguyên cuối cùng cũng sắp cạn. Ông thở dài khẽ nói. Ta phải sớm sắp xếp cho trưởng giáo tôn mới của đạo môn. Đương nhiên nếu Tô Các Chủ cũng muốn đến Đồng Đồ, vậy thì đi cùng hắn. Trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau cũng là lẽ thường tình. Oanh Oánh liên tục gật đầu. Tô Vân trở về Sóc Phương, không lập tức đến Đông Đô, mà là trốn vào Sơn Thủy Cư, cũng không đi học. Chỉ Tiểu Giao mấy ngày nay cũng ở Sơn Thủy Cư, Oanh Oánh cũng ở lại. Đạo Thánh mặt dày mày dạn vào Sơn Thủy Cư, cũng ở lại, không đi. Tô Vân đợi mấy ngày, cuối cùng cũng bắt được Hoa Hổ trở về thăm Thanh Khâu Nguyệt và những người khác, cười nói. Nhị ca, đừng đi nữa. Mấy ngày nay ta đã chỉnh lý xong Hồng Lô Thiện Biến hoàn chỉnh, sơ hở đã rất ít, truyền cho các ngươi. Sau khi truyền thụ xong, ta sẽ đến Đồng Đô. Hoàng đế Triệu Kiến không thể không nể mặt. Đạo Thánh vốn không định nghe hắn truyền thụ Hồng Lô Thiện Biến. Tô Vân cười nói. Hồng Lô Thiện Biến không phải là bí mật bất truyền. Thánh nhân nghe một chút cũng không sao. Nếu cảm thấy có ích cho thánh nhân, vậy thì phiền ngài dạy Hồ Bất Bình và họ vài ngày để bù lại. Đạo Thánh cười nói. Cũng được. Nếu Hồng Lô Thiện Biến của ngươi đáng giá 1 ngày, ta sẽ dạy họ 1 ngày. Đáng giá 2 ngày, ta dạy họ 2 ngày. Trong Sơn Thủy Cư, Tô Vân tỉ mỉ giảng giải công pháp Hồng Lô Thiện Biến mà mình đã bổ sung cho đám người Thanh Khâu Nguyệt, Hồ Bất Bình nghe. Đạo Thánh ngồi bên cạnh, ban đầu chỉ coi đó là công pháp bình thường, đến khi nghe trong Hồng Lô Thiện Biến mà Tô Vân giảng giải có xen lẫn tạo hóa, âm dương thiện biến, ông mới cảm thấy có chút thú vị. Tạo hóa chi thuật và âm dương thiện biến chi thuật là pháp môn mà cảnh giới Ly Uyên mới bắt đầu tu luyện. Đạo Thánh cười nói với Chỉ Tiểu Giao bên cạnh. Long nữ cũng là cảnh giới Ly Uyên, ngươi có biết Ly Châu có 4 cách luyện không? Chỉ Tiểu Giao không thèm để ý đến ông. Đạo Thánh thấy mất mặt, quay đầu nói với Hoa Hồ. Cách luyện Ly Châu chia làm 4 loại, đạo môn, nho gia, Phật môn và tạp gia. Nhưng đạo môn của ta mới là chính tông. Tiểu đạo hữu, ngươi... Ta theo nho gia, Hoa Hồ nói. Đạo Thánh ngậm miệng lại. Tô Vân tiếp tục giảng. Sắc mặt Đạo Thánh dần trở nên nghiêm túc, trong lòng có chút hoang mang, muốn đứng dậy rời đi để không nhận ân tình của Thông Thiên Các Chủ. Nhưng những gì Tô Vân giảng lại vô cùng quan trọng với ông, dù chỉ bỏ lỡ 1 chữ cũng khiến ông ngứa ngáy khó chịu. Lúc đầu, Tô Vân chỉ giảng về khung lớn của Hồng Lô Thiện Biến, sau đó là các công pháp cảm ứng như Ứng Long cảm ứng, Thao Thiết cảm ứng. Những công pháp này là thành quả của việc hắn dùng tiên đồ để cách vật, vô cùng thâm sâu. Thực ra, mỗi một trong 12 thiên cảm ứng này đều là công pháp trúc cơ hàng đầu thiên hạ. 12 thiên có vẻ hơi lặp lại, nhiều mà không cần thiết. Cảnh giới trúc cơ hoàn toàn không cần tu luyện nhiều công pháp như vậy. Tuy nhiên, khi Tô Vân dung hợp 12 môn cảm ứng này với Hồng Lô Thiện Biến, Đạo Thánh liền nhận ra sự dung hợp này đã mang lại một sự thay đổi kinh thiên động địa. Sĩ tử tu luyện môn công pháp này, nhục thân cường đại, nguyên khí dồi dào, khí huyết hùng hồn, vượt xa đồng lứa. Thậm chí có thể nói sự tăng tiến này là sự tăng tiến về chất. Nhưng sự tăng tiến lớn nhất vẫn là một hậu quả khác do sự cải thiện về mọi mặt của cơ thể mang lại. Đó là thân thể của người tu luyện đã trải qua một lần lột xác tột cùng. Đạo Thánh dù sao cũng là một trong tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc Quốc, là thánh nhân của đạo môn. Nhãn giới và kiến thức vượt xa đám người Chỉ Tiểu Giao, Hoa Hồ. Ông lập tức nhận ra sự lột xác này, sự dung hợp của tạo hóa chi thuật và âm dương thiện biến chi thuật, e rằng sẽ khiến nhục thân của người tu luyện đạt đến một thành tựu mà các linh sĩ trước đây không thể nào đạt tới. Thành tựu của tiên. Ông thấy da đầu tê dại, đầu óc hỗn loạn, bỏ qua mấy câu của Tô Vân vừa giảng. Trong lòng ông vô cùng hối hận, muốn mở miệng nhờ Tô Vân giảng lại, nhưng lại không thể hạ mình, thầm nghĩ. Đợi hắn giảng xong, lão đạo sẽ thỉnh giáo Oánh đạo hữu vậy. Nếu đây là một môn tiền pháp, lão đạo e rằng sẽ nợ một ân tình trời bể, không biết đến năm nào tháng nào mới trả hết. Ông thầm hối hận. Vừa rồi ông đã nói với Tô Vân, nếu những gì Tô Vân giảng đối với ông đáng giá một ngày, ông sẽ dạy đám người Thanh Không Nguyệt một ngày. Đáng giá hai ngày, ông sẽ dạy hai ngày. Nếu những gì Tô Vân giảng thật sự là tiên pháp có thể giúp người ta trường sinh, thì giá trị đó không thể nào đong đếm được. Vị trưởng giáo tôn của đạo môn này, cho dù có thật sự tu thành tiên nhân trường sinh bất tử, thì quãng đời vô tận sau này, e rằng cũng chỉ là đi làm công cho Tô Vân, số phận phải đi dạy học. Đây chính là lý do khiến ông có chút hoảng loạn. Đạo Thánh dù sao cũng là Đạo Thánh, rất nhanh đã phát hiện ra điểm thiếu sót trong môn công pháp này của Tô Vân. Trong lòng dần dần không còn hoảng loạn như trước. Môn công pháp này của hắn không được coi là tiên pháp thật sự, chỉ có một vài đặc tính của tiên pháp. Lão đạo nếu tu luyện, có lẽ có thể tăng thêm 20-30 năm thọ nguyên. Độ phức tạp của môn công pháp Hồng Lô Thiện Biến mới này của Tô Vân đã vượt xa Hồng Lô Thiện Biến do Cầu Thủy Kính sáng tạo. Công pháp mới chỉ có công pháp của cảnh giới Trúc Cơ và Uẩn Linh. Hơn nữa công pháp của cảnh giới Uẩn Linh cũng không hoàn chỉnh, thiếu mất 12 thần ma của cảnh giới Uẩn Linh. Hơn nữa, nghiên cứu của Tô Vân về 12 thần ma như Ứng Long, Thảo Thiết còn lâu mới đạt đến trình độ của Chân Long Thập Lục Thiên. Hồng Lô Thiện Biến còn xa mới được gọi là hoàn hảo. Chỉ có thể nói, Hồng Lô Thiện Biến hiện nay không còn những nhược điểm lớn như trước. Tu luyện môn công pháp này sẽ không bị hao tổn nội lực quá nhiều đến mức tự luyện chết mình. Đương nhiên, đó là đối với Tô Vân. Đối với Đạo Thánh mà nói, môn công pháp này hoàn toàn có thể giúp ông kéo dài thêm 20-30 năm tuổi thọ sau khi đã tu luyện pháp môn kéo dài sinh mệnh của đạo môn. E rằng cũng phải làm công dạy học cho người ta 20-30 năm. Đạo Thánh trong lòng thầm kêu khổ, đồng thời lại không nỡ rời đi. Ông đã sớm đứng trên đỉnh cao của thế giới này, đã lâu không có bước tiến nào nữa. Ông cũng biết truyền thuyết về việc khi độ kiếp sẽ có tiên kiếm đến chém, cũng biết sự nguy hiểm trong đó, càng biết từ xưa đến nay không một ai có thể bình an vượt qua kiếp tiên kiếm. Vốn dĩ thọ nguyên của ông sắp cạn, định liều một phen trước khi lâm chung xem có thể vượt qua kiếp tiên kiếm không. Không ngờ đế bình lại lệnh cho ông đến giết Tiết Thanh Phổ, làm đảo lộn kế hoạch của ông. Tuy nhiên, điều khiến ông càng không ngờ tới là sau khi bị thương lại gặp được Tô Vân. Trong Văn Xương Học Cung tai tiếng, ông lại nhận được tiên pháp không hoàn chỉnh từ Tô Vân, tự dưng kéo dài thêm 20-30 năm tuổi thọ. Dù bị sai khiến như súc vật cũng đủ rồi. Đạo Thánh trong lòng một mảnh bình yên. Đây là thời đại của một biến cục lớn, một biến cục lớn chưa từng có trong 5.000 năm. Lão đạo nếu chết sớm, e rằng tam thi thần sẽ nhảy dựng lên, sau khi chết cũng sẽ không cam lòng. Tô Vân mất hơn 10 ngày mới giảng xong môn công pháp này một lượt, lại nhờ Oánh Oánh viết ra những điểm chính yếu, giao cho đám người Hoa Hồ, nói: lần này ta sắp đến Đông Đô, chuyến đi này rất nguy hiểm, nhị ca, ngươi hãy chăm sóc ba đệ đệ muội muội nhiều hơn. Hoa Hồ là một thiếu niên, đã là một thiếu niên cao giáo, nửa năm nay lớn nhanh như thổi, đã cao gần bằng Tô Vân, còn thanh tú tuấn mỹ hơn Tô Vân một chút, nói: ngươi cứ yên tâm, đợi đến khi các đệ đệ muội muội đều tu thành linh sĩ, có khả năng tự chăm sóc bản thân, ta mới rời đi. Tô Vân gật đầu, nói với Đạo Thánh: tiền bối, ngài xem có thể chỉ điểm họ vài ngày không? Đạo Thánh hơi cúi người, nói: không dám, Tô các chủ cứ gọi ta là đạo hữu là được, ta sẽ dạy họ 2-3 ngày trước, xem tư chất của mỗi người. Ông ở trong sơn thủy cư cũng không hề kiêng dè, trực tiếp giảng về đạo pháp thần thông của đạo môn để khảo nghiệm Hoa Hồ, Thanh Không Nguyệt, Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm. 2 ngày sau, đạo thánh nói với Ly Tiểu Phàm: "Ngươi có bằng lòng bái nhập đạo môn của ta, trở thành đệ tử quan môn của ta không?" Ly Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn về phía Hoa Hồ và Tô Vân. Hoa Hồ không biết lai lịch của lão đạo nhân này, còn Tô Vân thì lặng lẽ gật đầu. Ly Tiểu Phàm bèn cung kính dập đầu. Đạo thành nói: "Tô các chủ đợi lão đạo 2 ngày nữa, 2 ngày sau lão đạo sẽ cùng các chủ đến Đồng Đô." Tô Vân đồng ý. Đạo thánh mang theo Ly Tiểu Phàm phiêu nhiên rời đi. 2 ngày sau, Ly Tiểu Phàm trở về, trên đầu búi một búi tóc đạo sĩ nhỏ, tay cầm một cây phất trần nhỏ, cười hì hì, giống hệt như một tiểu yêu đạo. "Đông Phương vô cùng nguy hiểm, ngươi ở lại Sóc Phương tu luyện, đợi đến khi có thành tựu, hãy đến Đông Đô tìm ta." Đạo thánh đưa cho hắn một miếng ngọc bài, nói: "Đây là lệnh bài của đạo môn ta. Nếu ngươi ra ngoài lịch lãm, có thể đến bất kỳ đạo quán nào trên thiên hạ, đều có thể điều động. Ngươi chỉ cần đưa ra ngọc bài này, người khác sẽ biết bối phận của ngươi. Văn Xương học cung tuy danh tiếng không tốt, phong khí không tốt, nhưng cũng là một trường học tốt. Hãy học hành chăm chỉ, đừng phụ lòng đạo môn." Ly Tiểu Phàm đồng ý, hai tay giật giật, làm rối búi tóc giữa hai tay cáo, nói: "Bối phận của ta lớn lắm sao?" Đạo thánh lại sửa sang lại cho hắn, nói: "Ngươi có một sư điệt, chính là Nhàn Vân đạo nhân. Nếu có khó khăn, có thể đi tìm y. Công pháp ta truyền cho ngươi, ngươi cũng có thể truyền cho y, đừng giấu giếm. Về phần bối phận của ngươi, nhị ca ngươi phải gọi ngươi một tiếng sư thúc." Ly Tiểu Phàm đồng ý, tai lại giật giật. "Vậy Tiểu Vân ca thì sao? Hắn cũng phải gọi ta là sư thúc à?" Đạo thánh lại sửa lại búi tóc cho hắn. "Hắn là Thông Thiên các chủ, nếu xét về bối phận, ngươi phải gọi hắn là sư thúc." Ly Tiểu Phàm lại hỏi: "Người tu đạo có thể lấy vợ không? Ta còn phải cưới mấy chị dâu cho muội muội." Đạo thánh mặc cho búi tóc của hắn tán loạn, dặn dò: "Nếu đạo tâm không loạn, lấy vợ cũng không sao. Nếu loạn đạo tâm, thà không lấy. Phụ nữ làm sao thú vị bằng tu tiên." Hồ Bất Bình nghe vậy rất yên tâm, nói với Thanh Khâu Nguyệt: "Tiểu Phàm là không được rồi, chuyện cưới chị dâu cho ngươi cứ giao cho Bình ca ca đi." Tô Vân đã chuẩn bị xong phụ sơn liễn, xe dừng trước sơn thủy cư, đợi đạo thánh sắp xếp xong xuôi. Khi ra đến ngoài sơn thủy cư thì thấy Tả Tùng Nham đã dẫn một số Tây Tịch tiên sinh đứng chờ sẵn. Đạo thánh tiến lên chào, Tả Tùng Nham đáp lễ theo nghi thức của người cùng vai vế. Mọi người thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Tả Tùng Nham ra tiễn, nói với Tô Vân: "Thượng sứ bảo vệ dân chúng Sóc Phương, nhưng không kể công, chiến công hiển hách, nhưng không khoe danh. Sóc Phương nhờ có ngài cứu giúp mới không bị hủy trong chiến hỏa, nhưng dân chúng lại không biết ơn ngài, chỉ coi đó là công lao của Tiết Thánh Nhân. Điều này khiến lòng ta vô cùng cảm khái." Tô Vân cười nói: "Ta không phụ Sóc Phương, lòng không hổ thẹn, còn về công danh thật sự chưa từng để tâm." Tả Tùng Nham nghiêm nghị nói: "Lấy đức báo đức, thế gian mới có người tích thiện hành đức. Lấy thẳng báo oán, thế gian mới có thể bớt đi người xấu việc xấu. Ngươi làm việc tốt không cầu công danh, nhưng người trên nếu không ban cho ngươi công danh, đó là thất đức, sẽ mất lòng tin của dân." Tô Vân im lặng, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười nói: "Vân, đã được chỉ giáo." Tả Tùng Nham tiện hắn ra khỏi Văn Xương học cung. Tô Vân xoay người nói: "Phó xạ, xin hãy quay về." Tả Tùng Nham dừng bước, nói: "Ta tuy muốn tiễn quân đến tận Đồng Đô, nhưng danh tiếng của ta không tốt, chỉ khiến hoàng đế nghi kỵ ngươi. Nếu Đồng Đô không dung nạp được quân, quân có thể lên bè trôi ra biển. Tô Vân sững sờ, cười nói: đa tạ phó xạ chỉ điểm. Hắn xoay người lên phụ sơn liễn, xe bắt đầu khởi hành. Tô Vân nhìn qua cửa sổ sau, thấy Tả Tùng Nham đứng đó, vẫy tay tiễn từ xa. Lão biểu bà tử năm đó ở hải ngoại làm mưa làm gió. Đạo Thánh ngồi đối diện hắn, thân thể đung đưa theo xe, cười nói: năm đó hắn ở hải ngoại danh tiếng rất lẫy lừng. Hắn nói các chủ lên bè trôi ra biển, tự nhiên là có kế sách vẹn toàn, có thể bảo vệ các chủ. Nhưng mà lấy đức báo đức, lấy thẳng báo oán, đó là cách nói của Nho gia. Đạo môn ta không dám đồng tình. Đạo môn ta giảng là báo oán bằng đức. Tô Vân thu hồi ánh mắt, cười nói: tâm cảnh của đạo môn cao minh, nhưng đạo môn nói về tự tu dưỡng, không phải là đạo trị thế. Lão biểu bà tử nói về đạo trị thế. Đạo Thánh đang định cùng hắn nói kỹ hơn về sự khác biệt giữa hai nhà, thì lúc này một chiếc phượng liễn từ phía sau chạy tới. Đại điểu Thiên Phượng thân thiết chào hỏi Tô Vân. Quạc quạc. Lý Trúc Tiên ngồi bên cửa sổ, Lý Mục Ca ngồi đối diện nàng, hưng phấn vẫy tay với Tô Vân. Tô Vân kinh ngạc: đại sư huynh, hai huynh muội chúng ta đã tốn rất nhiều tiền cho cầu thái thường. Lý Trúc Tiên hai tay nắm lấy hai bím tóc trước ngực, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Lần này cùng đi Đông Đô đại khảo, nhất định có thể thi đỗ Thiên Đạo Viện. Tô Vân kinh ngạc không thôi. Bỗng nhiên lại có một chiếc dao long liễn chạy tới. Con dao long đó là một con rồng béo, bụng phệ, bụng gần như chạm đất. Đây là xe của nhà họ Diệp. Trong xe gia đình đồng đúc, linh sĩ bảo vệ. Diệp Lạc công tử mặt mày rạng rỡ, vẫy tay với Tô Vân, nói: đại sư huynh, lần này Sóc Bắc náo loạn, hoàng đế nói ta lập đại công, triệu ta vào kinh ban thưởng. Tô Vân cười nói: Bạch Nguyệt Lâu cũng đã theo Tiết Thánh Nhân đến Đông Đô, cách Phật viện của Văn Xương Học Cung chúng ta chỉ còn lại Ngô Đồng ở lại Sóc Phương mà thôi. Đợi họ đến trạm dịch, chỉ thấy trong một toa xe, áo đỏ rực như lửa, xiêm y màu máu bay phấp phới trong không trung. Ngô Đồng đã ngồi sẵn trong xe trúc long liễn, đối diện là một người đàn ông mặc đồ đen, chính là Giao Long Tiêu Thúc Ngạo. Ma tính của phương Đông còn nặng hơn. Ma tính trong lòng người dân nơi đó như một vòng xoáy lớn, nuôi dưỡng ma vương vô thượng, nơi đó mới là nơi ta trưởng thành. Ngô Đồng đi chân trần trong thiên môn trấn, trong mắt hắn lạnh lùng nói với Tô Vân. Không lâu sau, Lý Trúc Tiên đã bỏ ra một số tiền lớn tháo rỡ một toa xe của Trúc Long Liễn. Đại điểu Thiên Phượng ngồi xổm trên lưng Trúc Long, tò mò nhìn những người lên xe. Cách đó không xa, con rồng béo của Diệp Lạc công tử hóa thành một gã béo ú 300-500 cân, xách hai cái hòm, đang gắng sức leo lên xe. Bên cửa sổ xe, Tiêu Thúc Ngạo nhìn với vẻ mặt ghét bỏ. Tô Vân đã lên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, cười vẫy tay với đám người hoa hồ đến tiễn. Chỉ Tiểu Giao một thân váy áo màu bạc bay phấp phới trong gió. Lục địa Trúc Long từ từ khởi hành, chạy ra ngoài thành. Tốc độ của lục địa Trúc Long dần tăng lên. Tô Vân quay đầu nhìn lại, Sóc Phương thành dần xa, còn Thiên Thị Viên lại ngày càng gần. Trạm tiếp theo của Trúc Long Liễn là Thiên Thị Viên, trạm thứ hai là Hà Tây ở phía đông Thiên Thị Viên. Tô Vân đã từng theo Dã Hồ Tiên Sinh học địa lý của Nguyên Sóc, biết rằng Thiên Thị Viên là một vùng đất từ trên trời rơi xuống Sóc Phương, ngăn cách Hà Tây và Hà Đông với Sóc Phương. Muốn từ Sóc Phương đến Hà Tây phải đi qua một con đường hiểm trở nhưng bằng phẳng và thấp nhất của Thiên Thị Viên. Nếu không sẽ phải đi đường vòng, chạy đến Hà Đông, rồi từ Hà Đông đi một vòng lớn, mất thêm mấy ngàn dặm. Vì vậy, con đường gần nhất vẫn là đi từ Thiên Thị Viên đến Hà Tây. Tuy đường xá hiểm trở nhưng thời gian lại ngắn hơn. Khi lục địa Trúc Long tiến vào Thiên Thị Viên, cảm giác thời không thác loạn lại ập đến, nhưng cảm giác khó chịu này nhanh chóng biến mất. Thời gian ở Thiên Thị Viên nhanh hơn Sóc Phương khoảng 3 canh giờ. Trúc Long Liễn xuất phát từ Sóc Phương, đến Thiên Thị Viên vào đúng giữa trưa, Nhưng khi đến lãnh địa của Thiên Thị Viên, trời đã về chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ. Tô Vân nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, chiếc hộp gỗ được hắn đặt trên bàn hóa thành những hạt cát bay, biến ảo không ngừng trong lòng bàn tay hắn. Đạo Thánh rất khó chịu với thiếu nữ Ngô Đồng ngồi bên cạnh. Mỗi khi liếc thấy Ngô Đồng, ông lại khẽ nhíu mày. Ngô Đồng cũng yên tĩnh lạ thường, không trêu chọc ông. Nàng có thể thấy được sự mạnh mẽ của Đạo Thánh, thậm chí không dám nảy sinh ý nghĩ dụ dỗ đạo tâm của ông sa đọa. Lý Trúc Tiên thì rất phấn khích, không ngừng hỏi Lý Mục Ca về chuyện con rối yển sư, định đến đêm sẽ đi giúp các linh sĩ trấn thủ Trúc Long Liễn chống lại chúng. Đạo hữu, sau khi quỷ thần hoàn thành tâm nguyện sẽ đi về đâu? Tô Vân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đạo Thánh, hỏi. Ánh mắt lão đạo sĩ dừng lại trên những hạt cát đang chảy trong lòng bàn tay hắn, lắc đầu nói. Rất nhiều người đang tìm hiểu chuyện này. Có người nói, sau khi tâm nguyện của họ được hoàn thành, trên người không còn của cải châu báu, họ sẽ đi vào sâu trong quỷ thị, bị lãng quên và biến mất. Cũng có người từng thấy, sau khi quỷ thần không còn tâm nguyện, họ sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng, bay lên trời. Còn sự thật là gì, lão đạo cũng không biết. Tô Vân mân mê trước hộp gỗ, ánh mắt sâu thẳm, nói. Khi ta còn nhỏ, dưới gốc liễu già ở đầu trấn có một vị sầm bá, rất chăm sóc ta. Đêm trước khi mắt ta sáng lại, ông nói ông không còn tâm nguyện gì, muốn rời khỏi Thiên Môn trấn và Thiên Thị Viên, rồi ông đi. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, nói. Ta thậm chí chưa từng thấy mặt ông, không biết trông ông thế nào. Có lẽ trong tuổi thơ của ta, ông là người duy nhất một lòng một dạ tốt với ta. Chính ông đã khai sáng cho ta, giúp ta có được quan niệm về thời không. Nhờ Khúc Bá và những người khác chăm sóc ta, cũng chính ông đã giúp ta kết bạn với những người bạn hàng ở Thiên Thị Viên, có được tình bạn. Hắn cất chiếc hộp gỗ đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. Thông Thiên Các, Tiền Các Chủ, Lâu Ban, chính là người bạn hàng ta quen ở quỷ thị. Ông ấy đã giao phó bảo vật này cho ta. Ta vốn không biết chiếc chìa khóa này lại quan trọng đến vậy. Không chỉ phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ Sóc Phương, mà còn phải làm Thông Thiên Các Chủ. Ông ấy nhờ ta khi rời Sóc Phương, hãy gặp ông ấy một lần. Hoàng hôn ngoài cửa sổ chìm xuống sau núi, Thiên Thị Viên chìm vào bóng tối. Đèn kiếp hồi trong Trúc Long Liễn sáng lên. Còn các linh sĩ trên gác lửng thì thúc dục thần thông, Phật môn, hóa thành những tấm gương sáng, chiếu vào bóng tối. Trong bóng tối, những con rối yển sư treo lủng lẳng trong thung lũng, trong rừng rậm, thậm chí trên thân thể thần ma, lần lượt tỉnh giấc, vỗ cánh bay tới. Lý Trúc Tiên lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, Lý Mục Ca đành phải theo sau nàng, để tránh nàng xảy ra chuyện gì. Nếu ta đi gặp ông ấy không còn di nguyện, e rằng sẽ biến mất không dấu vết như sầm bá, không bao giờ có thể gặp lại ông ấy nữa. Tô Vân ánh mắt phức tạp, nói. Không lâu sau, Trúc Long Liễn dừng lại ở trạm dịch Thiên Thị Viên. Trúc Long ngậm Long Châu, ánh sáng như đuốc, chiếu rọi, xua tan đám yêu ma đang ùn ùn kéo đến trạm dịch. Trong trạm dịch, có một số cư dân từ Thiên Thị Viên xách theo hành lý lớn nhỏ leo lên xe. Lúc này là mùa cao điểm sau thiên tai, có rất nhiều cư dân Thiên Thị Viên chuẩn bị đến Hà Tây làm việc. Một bên của trạm dịch Thiên Thị Viên là vô nhân khu, bên kia là khu vô trật tự. Không cần đi xa, đã có thể đến Thiên Sư Miếu thờ phụng Lâu Ban. Tô Vân do dự một chút, nhìn về phía khu vô trật tự của Thiên Thị Viên. Nơi đó ánh sáng rực rỡ, các quỷ thần lại ra ngoài chơi đêm, vô cùng náo nhiệt. Nếu ngươi muốn đi, vẫn còn thời gian. Đạo Thánh nhẹ giọng nói. Tô Vân lắc đầu, không xuống xe. Đạo Thánh không nói gì thêm. Không lâu sau, Trúc Long phát ra tiếng ngâm dài du dương, từ từ khởi hành, hướng về phía đông. Thiên Thị Viên về đêm đèn đuốc rực rỡ, khắp nơi là cung điện miếu mạo, giang đèn kết hoa. Trong ánh đèn, bóng người lấp ló khắp nơi. Trúc Long Liễn tiến vào khu vô trật tự. Trúc Long ngậm châu chiếu sáng phía trước hàng chục dặm. Đột nhiên, trên trời, xe ngựa vang như sấm. Một đoàn xe chạy trên không, ngày càng thấp xuống. Trong đoàn xe phần lớn là những thần ma vĩ đại, vây quanh xe của đại đế. Đạo thánh thấy vậy, nhướng mày, cười lạnh nói. Lão tặc trộm thiên hạ. Đoàn xe đó chính là Đông Lăng chủ nhân đang tuần du thiên thị viên, đi cùng Trúc Long Liễn, như thể đang bảo vệ chiếc xe quý này. Trúc Long cất tiếng ngâm dài, con Long Tương kéo xe của Đông Lăng chủ nhân cũng ngẩng đầu hí vang. Tô Vân đẩy cửa sổ xe, chào Đông Lăng chủ nhân đang ngồi sau rèm. Sau tấm rèm, tính linh của vị đại đế kia cúi người, một vị quỷ thần bay đến, nói. Chủ nhân nói, Lâu Thiên Sư đang ở phía trước, chờ đợi bạn hàng. Tô Vân sững sờ, đoàn xe lập tức tăng tốc. Lý Trúc Tiên và Lý Mục Ca lúc này đang đứng trên toa xe Trúc Long Liễn, ngẩng đầu nhìn lên. Đoàn xe của Đông Lăng chủ nhân lướt qua trên đầu họ. Khi các loại dị thú nhảy qua, ánh sáng rực rỡ. Đột nhiên, phía trước dịch đạo đèn đuốc sáng trưng. Trúc Long ngậm trâu men theo dịch đạo lao về phía trước, tiến vào thị trấn đó. Chỉ thấy thị trấn này như những khối gỗ xếp chồng lên nhau, biến hóa khôn lường trước mặt họ. Đấu cùng, xà ngang, cầu dài, hành lang, thư phòng, cung điện không ngừng kéo dài về phía trước. Lại có những tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, dịch đạo biến thành cầu mây. Trúc Long mang theo những toa xe như những tòa nhà nhỏ chạy lên cầu mây, di chuyển giữa những tòa nhà cao tầng đèn đuốc sáng trưng. Đại điểu Thiên Phượng vốn đang yên lặng ngồi trên lưng Trúc Long giả làm toa xe, lúc này cũng không tự chủ được mà đứng dậy, hai mắt sáng rực, mỏ chim há ra thốt lên một tiếng kinh ngạc. Trong Trúc Long Liễn, mọi người nhìn những công trình kiến trúc kỳ lạ nhưng tráng lệ và rực rỡ mọc lên từ mặt đất ngoài cửa sổ. Trúc Long men theo cầu mây đi trong bầu trời đêm của thành phố. Thành phố, đường phố, cầu mây ngày càng cao, tựa như những viên ngọc trên trời, tráng lệ và hùng vĩ, nhưng cũng rất duyên dáng. Trúc Long Liễn như một hạt bụi trong viên ngọc. Trúc Long Liễn tuy đang tiến về phía trước, nhưng lại là đang đi trong viên ngọc. Và bên ngoài viên ngọc, một bàn tay khổng lồ từ từ xòe ra, nâng đỡ thành phố trên trời này trong lòng bàn tay. Tô các chủ, hay là đi gặp một lần đi. Đạo thánh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thần nhân trên trời, ánh mắt lóe lên, cười nói. Lâu Thiên Sư có thần thông của thánh nhân, rộng lớn vô biên, về trình độ tân học đã trăm năm không ai sánh kịp. Nếu người không đi gặp ông ấy, ta e rằng chúng ta khó mà ra khỏi thiên thị viên. Tô Vân do dự một chút, đẩy cửa toa xe, bước ra ngoài. Trần mạc thiên không từ trong linh giới của hắn bay ra, biến hóa khôn lường, nâng hắn lên, khiến hắn như đang đi trên mây. Trúc Long Liễn chạy bên dưới hắn, nhưng tốc độ chậm hơn Trần mạc thiên không rất nhiều. Chẳng mấy chốc, Tô Vân đã đến cầu Trúc Long. Chỉ thấy phía trước là một vùng tối tăm, vô số gạch ngói bay tới, lát thành cầu mây dưới chân Trúc Long. Hai bên, cát bụi bay cuộn, hóa thành những tòa lầu trên trời. Tô Vân cúi người. Kính chào bạn hàng Lâu Ban. Phía trước Trúc Long, một đại điện đột nhiên xuất hiện. Cửa điện mở ra, Trúc Long xông vào trong đại điện. Cầu mây hiện ra dưới chân Trúc Long. Trúc Long mang theo người trong xe leo lên, một đường xoắn ốc lên trên. Nhưng thấy đại điện này không biết bao nhiêu tầng, hướng ra ngoài trời. Tô Vân từ trên lưng Trúc Long rơi xuống, Trần mạc thiên không hóa thành một vân dài bay lên. Thiên sư miếu nhỏ bé xuất hiện trên vân đài. Trúc Long Liễn vẫn ở phía trên, không ngừng leo lên, ngày càng cao, ngày càng xa nơi này. Tô Vân đẩy cửa ra, Lâu Ban đang đứng trước đại điện của miếu mình, thả đèn. Tô Vân theo ánh mắt của ông nhìn lên, thấy ngàn ngọn đèn được thả ra, vạn ngọn lửa sáng rực trên không. Một vầng trăng sáng quét sạch các vì sao, chỉ còn lại ánh đèn và vầng trăng tròn trên trời. Họ rõ ràng đang ở trong một đại điện, nhưng lúc này không gian lại biến ảo, không thấy đại điện đó, cũng không thấy chiếc Trúc Long Liễn kia. Vầng trăng trên trời này trông vô cùng sáng, ngàn đèn vạn lửa như những vì sao xếp thành một con đường thẳng lên trời. Thông thiên các chủ, là để xây dựng một cây cầu nối thẳng đến tiên cảnh ở bờ bên kia thế giới. Lâu Ban đứng trước cửa đại điện, trong điện là tượng vàng của chính mình, nhìn ánh đèn trên trời, cười nói. Khi ta vừa trở thành thông thiên các chủ, ta đã thề sẽ tìm ra tiên cảnh này. Đời này ta xây dựng tiên cung, thân thanh ở trần gian. Tham vọng của ta là để người phàm sống như trên trời. Tô Vân đứng bên cạnh ông, theo ánh mắt ông ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, thấp giọng nói: ta vẫn chưa sẵn sàng để làm thông thiên các chủ. Trên đời này không bao giờ có chuyện gọi là sẵn sàng. Lô Ban cười nói: Tô các chủ, sau khi ngươi lớn lên sẽ phát hiện, ngươi càng muốn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, lại càng thấy mình chuẩn bị chưa đủ, và thời gian sẽ từ từ trôi đi trong quá trình ngươi chuẩn bị. Vì vậy, hãy cứ làm đi. Dưới chân ông, một cây cầu hiện ra, hành lang cầu vắt ngang trời. Lâu Ban đứng trên cầu, bay lên từ Thiên Sư Miếu. Cây cầu lơ lửng giữa vầng trăng sáng và Thiên Sư Miếu. Những ngọn đèn lồng rực rỡ chiếu sáng cây cầu này. Lâu Ban xoay người, vẫy tay về hắn. Ta đã tìm được các chủ kế nhiệm. Đã đến lúc đi hoàn thành tâm nguyện ban đầu của ta, tìm kiếm tiên cảnh ở bờ bên kia thế giới. Khi ta tìm thấy, Tô các chủ. Cây cầu không ngừng trải dài vào hư không, Lâu Ban dần đi xa. Ngươi hãy đến xây dựng cây cầu này. Tô Vân ngước nhìn, ánh đèn trên trời dần xa, Lâu Ban không biết đã đi đâu. Gào một tiếng. Tiếng kêu của Trúc Long truyền đến. Dưới chân Tô Vân, Trúc Long chạy băng băng, từng dãy nhà nhỏ lướt qua dưới lớp cát bụi dưới chân hắn. Hắn lặng lẽ đáp xuống một tòa nhà gỗ nhỏ. Trúc Long đang chạy dọc theo vách đá của một hẻm núi lớn, dưới chân là vách núi vạn trượng. Đó là ranh giới giữa Thiên Thị Viên và Hà Tây. Cuối cùng, Trúc Long liễn đến một cây cầu, lao lên cây cầu sắt thép này rồi lao xuống. Bên dưới, sông dài cuồn cuộn, nước sông cuồn cuộn như vạn ngựa phi nước đại. Tô Vân trở lại toa xe, lấy ra tấm gương sáng mà cầu thủy kính tặng. Trong gương có một vầng trăng sáng gửi gắm nỗi nhớ của hắn. Lúc này hắn sững sờ. Hắn thấy bên cạnh vầng trăng trong gương, một cây cầu mỏng như sợi chỉ đang lan ra ngoài. Tô Vân ngẩn người, dụi mắt, mở thiên nhãn của đạo môn ra nhìn kỹ. Bên cạnh vầng trăng trong gương quả thực có một cây cầu, và tính linh của Lâu Ban đang đi trên cây cầu đó. Tô Vân mở cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài nhìn. Trên trời một vầng trăng sáng treo cao. Hắn lại cúi đầu nhìn tấm gương sáng trong tay. Vầng trăng trong gương và vầng trăng trên trời khiến hắn có chút khó hiểu. Hai vầng trăng này trông như cùng một vầng trăng. Chỉ là tại sao vầng trăng này lại ở trong gương? Đột nhiên, trong đầu Tô Vân lóe lên một tia sáng, nghĩ ra điểm mấu chốt. Vầng trăng trong tấm gương này và vầng trăng trên trời là cùng một vầng trăng, nhưng không phải vầng trăng ở trong gương, mà tấm gương này thực ra có hai mặt nối liền với nhau, giống như là thiên đạo lệnh của Thiên Đạo Viện. Hắn kích động hẳn lên. Thiên đạo lệnh của Thiên Đạo Viện là một cánh cổng này thực ra nối liền với cổng của Thiên Đạo Viện. Thiên đạo lệnh trong tay mỗi sĩ tử Thiên Đạo Viện đều có thể hóa thành một cánh cổng chung với cổng của Thiên Đạo Viện. Như vậy, họ có thể thông qua thiên đạo lệnh của mình để vào Thiên Đạo Viện. Tấm gương trong tay ta cũng có cùng nguyên lý. Nó cũng là một cánh cổng. Thiên đạo lệnh nối với Thiên Đạo Viện. Còn tấm gương này nối với... Tô Vân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên vầng trăng sáng trên trời. Tâm niệm hắn khẽ động, thu tấm gương mà cầu thủy kính tặng vào linh giới của mình. Tính linh của hắn vẫy tay, gương sáng bay lên. Một vệt sáng trăng chiếu xuống, soi rọi một khoảng 3-4 thước, tựa như một cây cầu. Tính linh của Tô Vân men theo cây cầu ánh trăng này, đi về phía gương sáng. Thư quái oánh oánh đang nằm nghỉ trên hoàng trung của hắn, thấy vậy vội vàng bò dậy, bay theo hắn. Tô sĩ tử, ngươi đi đâu... đó? Nàng theo tính linh của Tô Vân bước vào trong gương sáng, không khỏi ngây người. Chỉ thấy xung quanh họ là một cảnh tượng hoang vu vô cùng. Khắp nơi là những miệng núi lửa hình vòng. Xa xa có một hành tinh trôi nổi trên bầu trời tối đen, tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Oánh oánh ngây người, đáp xuống vai Tô Vân. nhìn về phía hành tinh xanh đó, thấy một lục địa khổng lồ cắm ngang trên hành tinh. Nơi lục địa này vươn ra bầu trời là một đại dương bao la. Những cơn bão sấm sét đang hình thành trong đại dương tạo thành những xoáy nước khổng lồ. Còn đầu kia của đại dương lại ẩn mình trong hư không, không biết dẫn đến đâu. Ở những nơi xa hơn, nàng còn thấy những mảnh đất lẻ tẻ trôi nổi trên trời, như thể là những mảnh vỡ khổng lồ còn sót lại sau khi có thứ gì đó va vào hành tinh này. Đây rốt cuộc là nơi nào? Oánh Oánh lẩm bẩm. Dù nàng là thư quái của Thiên Đạo Viện, là Oánh sĩ tử, Oánh học tỷ đã từng dẫn dắt các sĩ tử Thiên Đạo Viện cách vật chân long, cũng chưa từng thấy cảnh tượng này. Đây là trên mặt trăng. Giọng Tô Vân truyền vào tai nàng. Chúng ta hiện đang đứng trên mặt trăng. Hành tinh bên dưới là nơi chúng ta sinh sống. Oánh Oánh theo ánh mắt của Tô Vân nhìn đi, chỉ thấy trên bầu trời tối đen, một cây cầu dài đang trải ra, không ngừng kéo dài. Tính linh của Lâu Ban đi trên cây cầu dài, dừng lại trên không trung của mặt trăng. Tô Vân ở trong gương vẫy tay chào người bạn cũ từ xa. Lâu Ban dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn quanh nhưng không thấy hắn, bèn lắc đầu. Một cây cầu dài như cầu vồng mang ông bay đi mất. Bạn Hàng, đi thong thả. Tô Vân nhẹ giọng nói. Lâu Ban tuy chỉ được Hoàng Đế phong làm thiên sư, không có danh hiệu thánh nhân, nhưng công lao của ông lại là công lao của thánh nhân. Những người khác, dù là tứ đại thần thoại như Đạo Thánh, Nho Thánh, công lao cũng không thể sánh bằng Lâu Ban. Về phần Tiết Thánh Nhân Tiết Thanh Phủ được dân gian phong thánh, công lao của ba đời nhà họ Tiết cũng không thể so sánh với Lâu Ban. Và bây giờ, sau khi chết, tính linh của ông đã rời khỏi mảnh đất quê hương đã nuôi dưỡng mình, bay đến nơi sâu thẳm của vũ trụ, tìm kiếm tiên giới hư vô mờ mịt. Tô sĩ tử, mau nhìn kìa. Oánh Oánh phấn khích chỉ về phía xa, nói. Trên mặt trăng có một tòa lâu. Tô Vân bật cười nói. Trên mặt trăng làm sao có thể có lầu? Ánh mắt hắn bỗng đờ đẫn, quả thật đã thấy một tòa lầu. Tòa lầu đó rất cao, phải đến trăm trượng, như một ngọn núi nhỏ. Tòa lầu này là tầu sáu cạnh, mỗi tầng là một cung điện, đấu cùng nối tiếp nhau. Các cung điện tầng tầng lớp lớp vươn lên từ mặt đất, vô cùng tráng lệ. Thiên Phương Lâu. Tô Vân kinh ngạc nhìn tòa lầu này, lập tức nhận ra nó chính là Thiên Phương Lâu đã biến mất ở Sóc Phương Thành. Một thời gian trước, vào đêm bảy đại thế gia nổi loạn, Thiên Phương Lâu đột nhiên biến mất. Sau khi chiến loạn lắng xuống, Tô Vân tìm kiếm rất lâu mà không thể tìm thấy tòa lầu này ở đâu. Phải biết rằng hắn kiểm soát Trần Mạc Thiên Không, Trần Mạc Thiên Không kiểm soát toàn bộ Sóc Phương Thành. Sóc Phương Thành đừng nói là mất một tòa lầu, dù mất một cây cột đèn cũng không thể qua mắt được cảm ứng của hắn. Tuy nhiên, cả tòa Thiên Phương Lâu đã biến mất không một dấu vết, dù hắn có cảm ứng thế nào cũng không thể tìm ra nó ở đâu. Không ngờ, tòa lầu này không biết làm thế nào lại chạy lên mặt trăng. Ai đã ném lầu của ta lên mặt trăng? Tô Vân mờ mịt. Hắn là địa chủ lớn nhất Sóc Phương Thành, cả Sóc Phương Thành đều là của hắn. Tuy hắn chưa bao giờ thu tiền thuê, người khác cũng không biết hắn là địa chủ, nhưng không nói một tiếng đã ném lầu của hắn lên mặt trăng, chẳng phải là quá to gan lớn mật sao? Tấm gương này là do Thủy Kính Tiên Sinh để lại cho ta. Chẳng lẽ... Hắn nhướng mày. Bên kia còn có dấu vết chiến đấu. Oánh Oánh chỉ về phía xa, phấn khích nói. Còn có một mũi tên khổng lồ nữa. Tô Vân nhìn về phía đó, quả nhiên thấy dấu vết của thần thông để lại. Ngoài ra, bụi đất trên mặt đất không biết bị ai vẽ một mũi tên khổng lồ, chỉ về phía miệng núi lửa ở xa. Mũi tên này chẳng lẽ là do Thủy Kính Tiên Sinh để lại? Tô Vân không hiểu, nhìn về phía miệng núi lửa đó. Miệng núi lửa đó trông không xa lắm, nhưng khoảng cách thực tế có lẽ phải đến vài chục dặm. Bên kia còn có một khu cung điện. Oánh Oánh bay về phía xa, phấn khích nói. Tô Vân sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ. Chẳng lẽ cung điện cũng là do Thủy Kính Tiên Sinh dở trò? Ném cung điện Sóc Phương của ta lên mặt trăng, ông ta làm thế nào mà đưa lên được? Không phải cung điện của ta. Nơi oánh oánh bay đến là một vùng lòng chảo trên mặt trăng. Nơi đó có dấu vết của thần thông quét qua, để lộ ra một quần thể cung điện bị che phủ dưới lớp bụi. Những cung điện đó vô cùng cổ xưa và mộc mạc. Trước cửa có những bức tượng đá như kỳ lân, voi trắng. Nơi tòa nhà cung điện bao quanh còn có một tế đàn đổ nát. Xung quanh là vài cây cột hoa biểu không còn nguyên vẹn. Nơi này có lẽ đã bị bỏ hoang từ rất lâu, bề mặt phủ đầy bụi. Oánh oánh bụp một tiếng, dán vào một bức tường vô hình rồi trượt xuống. Tô Vân cẩn thận bước về phía trước, đưa hai tay ra sờ, quả nhiên chạm phải một bức tường vô hình. Chúng ta đang ở trong gương. Tô Vân men theo bức tường vô hình đó sờ soạng xung quanh, nói: trên mặt trăng có một tấm gương, trong tay ta cũng có một tấm gương. Linh giới chứa trong hai tấm gương thực ra là cùng một linh giới. Vì vậy chúng ta có thể từ linh giới của một tấm gương đi vào linh giới của tấm gương kia. Oánh oánh bay lên, nhìn những cung điện bên ngoài, ánh mắt lóe lên, nói: có một cách để ra ngoài. Tính linh của chúng ta có thể di chuyển ra ngoài bằng thần thông, hoặc có thể trực tiếp phá vỡ mặt gương để ra ngoài. Tô Vân tâm niệm khẽ động, một chiếc đại hoàng trung hiện ra. Oánh oánh vội vàng đáp xuống chuông. Tô Vân cũng ngồi lên chuông. Hoàng trung lững lờ trôi ra khỏi tấm gương sáng này. Ra đến bên ngoài, oánh oánh lập tức bóp cổ mình không thở được. Tô Vân kinh hãi, vội vàng đưa tiểu thư quái này trở lại trong gương. Oánh oánh sau khi trở lại trong gương liền lập tức hồi phục, nói: bên ngoài không có không khí, nhục thân vô dụng, chỉ có thể dùng tính linh thôi. Tính linh của nàng bay ra khỏi cơ thể, lại được Tô Vân đưa lên mặt trăng. Tính linh của hai người đứng trên đại hoàng trung. Đại hoàng trung bay về phía cung điện trong thung lũng xa xôi. Dừng lại. Oánh oánh đột nhiên căng thẳng, chặn Tô Vân lại, cẩn thận nhìn chằm chằm vào khu cung điện như gặp phải đại địch, thấp giọng nói: Tô sĩ tử, ta cảm nhận được khí tức của linh, ngươi xem con thạch kỳ lân kia. Tô Vân lập tức thúc giục thiên nhãn của đạo môn, nhìn về phía khu cung điện đó. Bố cục của khu cung điện lập tức hiện ra rõ mồn một. Con thạch kỳ lân mà oánh oánh nói là bức tượng đá trước cửa cung điện gần họ nhất. Thiên nhãn của đạo môn tương đương với vô số tầm nhìn, vô số tiêu điểm, có thể quan sát một sự vật từ mọi phía cùng một lúc. Tô Vân lập tức kiểm tra con thạch kỳ lân đó một lượt, hơi sững sờ. Chỉ thấy một miếng vảy trên chân thạch kỳ lân sáng lấp lánh, tỏa ra ánh sáng kim loại. Còn những miếng vảy khác vẫn là màu đá. Hắn tiến lên một bước. Đột nhiên trên chân con thạch kỳ lân đó xuất hiện thêm hơn 10 miếng vảy sáng lấp lánh. Móng vuốt của kỳ lân cũng bắt đầu có màu máu thịt. Trong con thạch kỳ lân đó có ẩn giấu một tính linh đáng sợ. Tô Vân thu lại bước chân, nói: không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Oánh oánh gật đầu, nói: vừa rồi ta cảm nhận được ở đây có linh lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa không chỉ một, gần chúng ta nhất chính là nó. Sức mạnh của những linh này không yếu hơn nhân ma và long linh bao nhiêu? Không yếu hơn long linh và nhân ma, hơn nữa không chỉ một. Tô Vân ra đầu tê dại, nhìn những công trình kiến trúc trong thung lũng mặt trăng này, lẩm bẩm: ai đã xây dựng những công trình này ở đây? Và tại sao lại để những linh mạnh mẽ này? Tại sao những linh này không bị thiên thị viên thu hút? Thiên nhãn của hắn nhìn về phía các cung điện khác, thấy bên cạnh tế đàn có những vết, có viết những chữ kỳ lạ. Tô Vân ghi nhớ những chữ này, nói: lần này chúng ta đến vội vàng, không có chuẩn bị, cứ về trước đã. Oánh oánh nói: chúng ta đi xem mũi tên bên kia trước. Hai người ngồi trên đại hoàng trung. Đại hoàng trung một đường bay về phía mũi tên chỉ. Khi đến miệng núi lửa đó, hai người đứng dậy. Tô Vân nhìn xuống, nói: trong núi hình như có một cánh cửa, còn có một thi thể. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Cánh cửa này... Một lát sau, tính linh của Tô Vân và Oánh Oánh rời khỏi gương, trở về linh giới của Tô Vân. Cả hai đều tâm sự nặng nề. Tô Vân định thần lại, lấy giấy bút, viết lên giấy những chữ mình vừa thấy trên công trình ở mặt trăng, hỏi: hai chữ này Đạo Thánh có nhận ra không? Đạo Thánh nhìn kỹ, lắc đầu nói: đây không phải chữ của Nguyên Sóc ta, cũng không phải cổ ngữ, ta không nhận ra. Thiếu nữ Ngô Đồng cùng toa xe liếc qua, đột nhiên nói một câu khó nghe, không giống với tiếng nguyên sắc. Tô Vân sững sờ. Cái gì cơ? Ngô Đồng thản nhiên nói. Ta nói là Quảng Hàn, hai chữ này đọc là Quảng Hàn. Quảng Hàn. Đạo Thánh nhìn về phía thiếu nữ Ngô Đồng, cười như không cười, nói. Nhân ma mà cũng biết những chữ này, chẳng lẽ là ma văn? Ngô Đồng liếc ông một cái. Chữ mà Đạo Thánh không biết thì là ma văn sao? Lão đạo sĩ, ngươi phải khoáng đạt lên, nếu không sẽ bị sét đánh đó. Những kẻ khuyên lão đạo khoáng đạt đều bị lão đạo đánh chết cả rồi. Đạo Thánh nhướng mày, khó lòng kìm nén sát ý. Nhân ma xuất hiện, ắt có tài ương. Ngươi là nhân ma, vào Đông Đô chẳng lẽ muốn gây họa cho thiên hạ? Đông Đô là nơi Long Mạch tọa lạc, khí vận hoàng triều hưng thịnh, không phải là nơi ngươi có thể làm càn. Tiêu Thúc Ngạo keng một tiếng, rút kiếm ra, sát khí đằng đằng. Lão mũi trâu âm dương quái khí đã sớm ngứa mắt ngươi rồi. Đạo Thánh cười lạnh. Còn làm càn cho hổ, ta sẽ rút gân rồng, lột da rồng của ngươi. Ngô Đồng nổi giận, đập mạnh bàn, đứng dậy. Đạo Thánh cũng đứng dậy, cười ha hả. Hôm nay ta sẽ hàng yêu trừ ma. Tô Vân đập mạnh một cái vào chiếc bàn trước mặt. Đủ rồi. Trong toa xe, không khí căng như dây đàn, bị tiếng quát của hắn làm cho im bặt. Tô Vân tức đến run người, nhìn quanh một vòng rồi hạ giọng nói. Tất cả ngồi xuống. Ngô Đồng ngồi xuống, Đạo Thánh thấy vậy cũng ngồi xuống. Tiêu Thúc Ngạo do dự một chút, thu kiếm rồi cũng ngồi xuống. Lý Trúc Tiên xem đến say sưa, còn Lý Mục Ca và Diệp Lạc Công Tử thì trốn trong góc, ôm con dao long béo run lẩy bẩy. Lý Trúc Tiên không biết sự nguy hiểm trong toa xe này, nhưng họ thì biết rõ nguyên do. Đạo Thánh là đại thánh của đạo môn. Tuy đạo môn là một học phái nhàn tàn, nhưng nhiều học cung đều có các khóa học của đạo môn. Các sĩ tử đạo môn có tinh thần chính nghĩa rất mạnh, coi việc hàng yêu phục ma là trách nhiệm của mình. Đạo Thánh ngồi đó suốt một thời gian dài mà không ra tay vì thiếu nữ Ngô Đồng đã là rất kiềm chế rồi. Về phần Ngô Đồng, tuy mang hình dáng thiếu nữ, nhưng dù sao cũng là nhân ma. Nơi nào nàng đi qua đều là tai họa. Đầu tiên là trận tuyết tai 150 năm trước, sau đó là cuộc nổi loạn của bảy đại thế gia ở Sóc Bắc. Bây giờ, nàng lại muốn đến Đông Đô. Dưới chân thiên tử, không thể không khiến người ta nghi ngờ liệu nàng có gieo rắc tai họa ở Đông Đô không. Đạo Thánh rất coi trọng chính thống hoàng quyền. Các đời hoàng đế nguyên sóc sau khi lên ngôi đều phải ban thưởng cho đạo môn, đề bạt lãnh đạo đạo môn, phong làm thánh nhân đạo môn. Vì vậy đạo môn cũng hết sức bảo vệ hoàng quyền. Bảo vệ hoàng quyền chính là bảo vệ đạo môn, bảo vệ lợi ích của hoàng gia cũng là bảo vệ lợi ích của đạo môn. Đạo môn cũng tương đương với một hình thức khác của thế gia. Nếu không, lần này Đạo Thánh cũng sẽ không được Đế Bình mời đến để chặn giết Tiết Thanh Phủ. Đạo Thánh lo lắng nhân ma lần này đến Đông Đô sẽ uy hiếp đến sự thống trị của hoàng đế, chỉ mong tìm được lý do để trừ khử Ngô Đồng. Nếu Đạo Thánh và nhân ma đánh nhau, tự nhiên sẽ vạ lây cá trong chậu. Những người trên chiếc trúc long liễn này e rằng sẽ không được yên ổn. Tô Vân liếc Đạo Thánh một cái, rồi lại nhìn thiếu nữ Ngô Đồng, khá đau đầu. Hắn và Đạo Thánh chung sống khá tốt. Không ngờ Đạo Thánh trước mặt hắn là làm một cao nhân thoát tục, rất dễ nói chuyện. Dù có đùa giỡn hơi quá cũng không giận. Nhưng trước mặt Ngô Đồng và những người khác, uy nghiêm của thánh nhân đạo môn, hình ảnh ghét ác như thù lại bộc lộ ra. Tất cả những điều này thực ra đều do địa vị mà ra. Thiếu niên nhà quê là thông thiên các chủ, địa vị đã đến một mức độ nhất định. Đạo Thánh tự nhiên sẽ không dễ dàng trở mặt, cũng sẽ không tỏ thái độ với Tô Vân. Đùa giỡn một chút cũng có thể kéo gần khoảng cách. Nhưng đối với Ngô Đồng thì không cần thiết phải như vậy. Thực ra mối quan hệ giữa Tô Vân và Ngô Đồng chẳng phải cũng như vậy sao? Ngô Đồng dù sao cũng là nhân ma, vì không làm được gì Tô Vân nên mới hòa thuận với nhau. Thậm chí giữa Ngô Đồng và Tô Vân thường xuyên xảy ra chuyện giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Đồng còn giúp Sóc Phương vượt qua tai kiếp tạo phản của bảy đại thế gia, còn hấp thu kiếp khí kiếp vận, tạo phúc cho dân chúng. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là Tô Vân đã có đủ vốn liếng để hợp tác với nàng. Này Ngô Đồng, Quảng Hàn có lai lịch gì? Tô Vân cười hỏi. Hai chữ này là chữ của tiên giới. Ta từng nghe người ta kể truyền thuyết về Quảng Hàn. Ngô Đồng nói. Truyền thuyết kể rằng Quảng Hàn là nơi mặt trăng của tiên giới lặn xuống. Mỗi khi đến ngày đông chí, mặt trăng sẽ lặn xuống núi Quảng Hàn. Trong núi có nguyệt trì, mặt trăng ngâm mình trong ao, luyện thành nguyệt phách. Nơi ta sống ở kiếp trước có một lời đồn, núi Quảng Hàn có lẽ là một nơi nào đó trong tiên giới. Vào ngày đông chí, mặt trăng và núi Quảng Hàn thông với nhau, có thể từ mặt trăng đến núi Quảng Hàn của tiên giới để thu thập nguyệt phách. Tô Vân trong lòng khẽ động. Ngày đông chí, tiên giới Quảng Hàn Sơn. Những cung điện trên mặt trăng kia chẳng lẽ là để bảo vệ tế đàn đó? Đến ngày đông chí, tế đàn sẽ xuất hiện một con đường thẳng đến tiên giới Quảng Hàn Sơn. Ngô Đồng hỏi, ngươi thấy hai chữ này ở đâu? Đạo Thánh cũng tỏ ra quan tâm. Tô Vân nói, ta thấy trên mặt trăng. Ngô Đồng còn định hỏi thêm, nhưng Tô Vân không trả lời, khiến nàng tức đến ngứa răng, chỉ muốn nhào tới ôm đầu hắn cắn hai miếng, xem trong đầu hắn biết những gì. Sư muội, ngươi biết chữ này, vậy quê hương của ngươi ở đâu? Tô Vân cười tủm tỉm hỏi. Ngô Đồng không trả lời. Tô Vân thấy mất hứng. Khi mặt trời mọc, họ đến Hà Tây Thành. Hà Tây Thành khác với Sóc Phương, có phố cổ và phố mới. Phố cổ đổ nát, còn phố mới thì không thua kém gì Sóc Phương, vô cùng xa hoa. Đám người Tô Vân nghỉ chân ở Hà Tây, mua sắm thức ăn, buổi trưa lại đổi xe, đi Trúc Long Liễn đến Hà Nội. Cứ đi đi dừng dừng như vậy, từ Sóc Bắc của Nguyên Sóc, một đường đến Sóc Đông, trải qua hơn 10 lần đổi xe, cuối cùng cũng đến được Đông Đô. Chuyến đi này, tuy chỉ trong một nước, nhưng phong tục tập quán ở mỗi thành phố, mỗi vùng lại rất khác nhau, khiến Tô Vân được mở rộng tầm mắt. Khi đến Đông Đô, nhìn từ xa, đã thấy một thần thành trên đất liền sừng sững mọc lên. Đông Đô được xây dựng trên một vùng đồng bằng. Trên đồng bằng có một ngọn ngọc phong, hùng vĩ tráng lệ. Dưới chân núi là thành phố đầu tiên của Đông Đô. Những tòa lầu 6 cạnh, 8 cạnh mọc lên từ mặt đất. Những tầng cung điện chồng chất lên nhau, tựa như những ngọn núi nhỏ mọc ra từ ngọn núi lớn. Những tòa lầu đó men theo sườn núi uốn lượn lên trên. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, rọi vào lớp ngói lưu ly của các tòa lầu cung điện, trông vô cùng rực rỡ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Vậy là lần chuyển map đầu tiên Tô Vân đến Đông Đô, để xem là chuyện gì sẽ diễn ra ở đây. Thật sự khi mà đọc đến đoạn mà xe Trúc Long đi qua Thiên Thị Viên và gặp Lâu Ban ở đó, thì thật sự mà nói là chúng ta cũng phải tưởng tượng rất nhiều mới hiểu được cái độ hoành tráng của nó. Cái bộ này mà ra phim thì chắc là nó sẽ hay lắm đấy. Rất là ảo diệu cảnh tượng đấy. Và có một câu nói của Lâu Ban mà mình khá là wow. Lâu Ban có nói là trên đời này không bao giờ có chuyện gì gọi là sẵn sàng cả. Thì cũng phải nói lẽ ra mình đến với lại nghiệp đọc truyện này cũng là muộn. Lẽ ra nếu mà từ cái đợt hồi dịch Covid đấy là mình bắt đầu đọc rồi. Tuy nhiên là đọc được hai tập đầu tiên, cũng là Ma Thiên Ký luôn. Đọc hai tập đầu tiên xong là không up, cứ để đấy. Xong là mấy tháng sau xóa đi. Đến mãi gần một hoặc hai năm sau, hình như hai năm sau mới bắt đầu đọc lại. Thì phải nói là nếu như mà thời gian đấy mà nó tự tin hơn thì chắc là cũng bây giờ cũng ok hơn rồi. Đúng là không có gì gọi là sẵn sàng cả. Anh em mà